Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1596, chương 1596, Thạch Quỳnh lên sân khấu. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không, ha ha, thật là sáng lạn một đạo sáng lạn pháo hoa. Ta phía trước đối với ngươi nói qua, ngươi cái này ngu xuẩn phế vật căn bản ai đều bảo hộ không được. Bởi vì ngươi biết vì cái gì sao? Bởi vì ngươi quá yếu. Kẻ yếu là không có tư cách nói bảo hộ. Diện Tráo Nam không ngừng càn rỡ cười, cùng sử dụng này châm chọc Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ đầy mặt nhiệt lệ. Lúc này hắn thật là can đảm rục nứt, giống như vạn tiễn xuyên tâm giống nhau. Thống khổ ngay cả hô hấp đều trở nên gian nan vô cùng. Mộc Tử Hy cùng Lưu Ngôn Mẫn cứ như vậy chết ở trước mắt hắn. Hắn vô pháp quên Nam Cung Vân bị giết khi Lưu Ngôn Mẫn kia vạn niệm câu hôi biểu tình. Cũng vô pháp quên khi bọn hắn đi cứu Lưu Ngôn Mẫn khi Lưu Ngôn Mẫn kia một thân lệnh người không đành lòng vết thương. Cùng Lưu Ngôn Mẫn so sánh với, hắn căn bản là chưa nói tới cái gì kiên cường. Bởi vì Lưu Ngôn Mẫn từng trước sau đã trải qua thân nhân chết thảm, cùng với hắn thích người chết thảm. Nguyên nhân chính là vì hắn không nghĩ lại trải qua này đó, cho nên hắn mới có thể dứt khoát kiên quyết lựa chọn rời đi, lựa chọn từ bỏ tình cảm trói buộc, theo đuổi càng vì cường đại thực lực. Tựa như Diện Tráo Nam châm chọc hắn nói như vậy, không có thực lực, liền không có tư cách nói bảo hộ. Còn có Mộc Tử Hy, một cái từng một lần làm hắn nhìn không thấu, làm hắn hoài nghi dụng tâm kín đáo người. Mỗi khi ở hắn gặp được thời điểm khó khăn, đều sẽ không chút do dự lựa chọn hỗ trợ, đã cho hắn rất nhiều hưởng thụ kiến nghị, hơn nữa đem hắn nhất không yên lòng cha mẹ giao cho chính mình. Chính là kết quả là, chính mình lại không có không làm thất vọng Mộc Tử Hy này phân tín nhiệm. Thế nhưng bức cho hắn thân thủ giết chết chính mình thân nhất người. Hạ Thiên Kỳ đôi tay chống mặt đất, khóc tê tâm liệt phế. Hiển nhiên, lúc này hắn đã hỏng mất. Diện Tráo Nam nói không sai, hắn chính là cái ngu xuẩn phế vật. Mộc Tử Hy bọn họ hắn không có cứu. Đông Phương Trận Doanh đám người giao cho chuyện của hắn, hắn cũng không có hoàn thành. Hắn giống như là một cái chó nhà có tang, suy sút nằm liệt nơi này, thành một cái không hơn không kém phế vật. Đối với Diện Tráo Nam phẫn nộ, đã bị sợ hãi thật sâu sở thay thế. Này sợ hãi nơi phát ra với Lãnh Nguyệt. Hắn e sợ cho Diện Tráo Nam sẽ đem Lãnh Nguyệt cũng giết chết. Lãnh thần ngươi tỉnh tỉnh a. Hạ Thiên Kỳ nghĩ đến Lãnh Nguyệt, đột nhiên đối với chính ở vào hôn mê chung Lãnh Nguyệt kêu lớn lên. Lúc này hắn, giống như là vừa mới gia nhập Minh Phủ khi cái kia Hạ Thiên Kỳ giống nhau. Chỉ cần gặp được chính mình giải quyết không được sự tình, đều sẽ hô to Lãnh Nguyệt tên. Hắn muốn Lãnh Nguyệt tỉnh táo lại. Nếu Lãnh Nguyệt có thể khôi phục ý thức, có lẽ còn có một tia cơ hội. Lãnh thần, ngươi tỉnh tỉnh a, cầu ngươi, nhanh lên nhi tỉnh lại. Ngươi ngu xuẩn thật sự làm ta cảm thấy chán ghét. Không có ta cho phép, hắn vĩnh viễn đều sẽ không tỉnh. Ta đối với ngươi thật là quá thất vọng rồi. Như vậy trò chơi liền đến này kết thúc đi. Diện Tráo Nam nói xong, âm ngoan ánh mắt liền lần thứ hai nhìn về phía Lãnh Nguyệt. Lãnh thần, Hạ Thiên Kỳ liều mạng hướng tới Diện Tráo Nam vọt qua đi. Trực tiếp đi tới Diện Tráo Nam trước người, nhưng lại bị Diện Tráo Nam lần thứ hai oanh bay đi ra ngoài. Không thể có việc, Lãnh thần ngươi ngàn vạn không thể có việc. Ai cũng đừng nghĩ ở trước mặt ta thương tổn ngươi. Hạ Thiên Kỳ bộ dáng bắt đầu kịch liệt biến hóa, thân thể cũng tùy theo bắt đầu trở nên thon dài, mỏ chuột tai khỉ giống như một khối bộ xương khô. Trong quá trình, Diện Tráo Nam tắc lòng có sở cảm nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ. Kết quả phát hiện Hạ Thiên Kỳ thế nhưng biến thành một con quái vật. Lúc này mới có chút ý tứ. Diện Tráo Nam cười cười, nhưng mà đương hắn lại xem qua đi thời điểm, Hạ Thiên Kỳ đã là biến mất vô tung vô ảnh. Ngay sau đó, Diện Tráo Nam cực nhanh lui về phía sau, liền thấy Hạ Thiên Kỳ đã từ hắn phía sau vị trí cao cao nhảy lên. Miệng bỗng nhiên mở ra, một ngụm nuốt hướng về phía hắn. Này một ngụm đi xuống, Nháy mắt có tảng lớn không gian bị thôn phệ, trở thành rốt cuộc vô pháp chữa trị tử vong tuyệt địa. Thật đáng sợ thôn phệ chi lực. Diện Tráo Nam đãi nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ cường đại thôn phệ năng lực sau, cũng thu hồi phía trước nghiền ngẫm, trở nên tiểu tâm lên. Nếu ngươi có thể nuốt, ta đây khiến cho ngươi nuốt cái đủ. Diện Tráo Nam hai tay mở ra, tức khắc hoa khai lưỡng đạo không gian cái khe. Theo sau đêm này bộ phận khu vực không gian hoàn toàn băng toái, hóa thành sắc bén nứt nhận, giống như mưa to hướng tới Hạ Thiên Kỳ rơi xuống. Hạ Thiên Kỳ phảng phất mất đi thần trí, há mồm bay thẳng đến kia đầy trời nứt nhận nuốt đi. Cùng lúc đó, Diện Tráo Nam tắc đột nhiên tới gần, tiện đà quỷ viêm từ hắn trong miệng phun ra, lần thứ hai đem Hạ Thiên Kỳ oanh bay đi ra ngoài. Hơn phân nửa tiệt thân thể bị nổ nát, nhưng Hạ Thiên Kỳ lại liên thanh kêu thảm thiết cũng chưa phát ra tới. Lại lần thứ hai thuấn di xuất hiện ở Diện Tráo Nam trước mặt, còn muốn đem hắn nuốt vào đi. Tử vong luân hồi, Diện Tráo Nam chặn Hạ Thiên Kỳ, nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại một ngụm đem hắn công kích đều nuốt hết. Diện Tráo Nam triệu hồi ra hắn quỷ thần hư ảnh, một phen bóp lấy Hạ Thiên Kỳ cổ, đem Hạ Thiên Kỳ hung hăng tạp vào mặt đất. Trong quá trình, Diện Tráo Nam tắc cùng kia quỷ thần hư ảnh hợp mà làm chi. Quỷ khí càng là tận trời, dẫn động này phiến vỡ nát không gian, lần thứ hai bắt đầu cực nhanh co rút lại. Ta liền ở chỗ này đem ngươi dung rớt. Vô tận dung hợp, Diện Tráo Nam người đã hóa thành hư vô. Không gian chung chỉ có vô tận màu đen chất lỏng, chính không ngừng tan rã này phiến không gian. Hạ Thiên Kỳ tìm không thấy Diện Tráo Nam, liền khắp nơi đi thôn phệ kia màu đen chất lỏng. Nhưng là những cái đó màu đen chất lỏng giống như là nuốt bất tận giống nhau. Mặc cho hắn như thế nào đi nuốt, đều sẽ cuồn cuộn không ngừng xuất hiện ra tới. Mắt thấy không gian diện tích càng ngày càng nhỏ, để lại cho Hạ Thiên Kỳ hoạt động khu vực cũng đã không nhiều lắm. Nhưng liền ở ngay lúc này, một ngụm che trời thạch quan đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp dừng ở này phiến trong không gian. Lệnh sắp hoàn toàn bị dung thành một đoàn không gian, nháy mắt được đến bình phục. Diện Tráo Nam bị kia từ trên trời giáng xuống thạch quan chấn đến phun ra một ngụm máu đen, người cũng từ màu đen chất lỏng chung xông ra, như là một cái rắn độc giống nhau. Ác độc nhìn chằm chằm kia thạch quan chủ nhân, liền thấy kia thật lớn thạch quan thượng, lúc này đang đứng một cái mặt vô biểu tình nam nhân. Nam nhân trên mặt vô hỉ vô bi, có chỉ là phảng phất đối cái này thế gian, đối sở hữu sinh mệnh đều thờ ơ biểu tình. Không phải người khác, đúng là kia cuối cùng một cái, chậm chạp không có bước lên tháp đỉnh Thạch Quỳnh. Xem ra ngu xuẩn không chỉ có Hạ Thiên Kỳ một cái, nguyên lai còn có một cái gấp không chờ nổi tìm chết ngu xuẩn. Thạch Quỳnh, chỉ bằng ngươi cao cấp tổng giám đỉnh thực lực, cũng dám chờ ta? Thạch Quỳnh không nói gì, mà là quay đầu nhìn còn tại liều mạng thôn phệ những cái đó màu đen chất lỏng Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái. Theo sau, hắn chảo một cái đã bắt được thạch quan quan cái bên cạnh, tiện đà gào giống đem quan cái túm lạc. Cùng lúc đó, một cổ kinh thiên khủng bố hơi thở đột nhiên từ thạch quan trung bộc phát ra tới. Quỷ thần hơi thở. Diện Tráo Nam ở cảm nhận được kia thạch quan nội hơi thở sau, tức khắc kinh hô một tiếng, trên mặt có vẻ khó có thể tin, bởi vì quỷ thần cũng chỉ có một con mà thôi. Hơn nữa đã bị hắn cùng Hạ Thiên Kỳ mấy người phân rớt, sao có thể còn sẽ có quỷ thần? Nhưng là loại này hơi thở, lại cùng quỷ thần hơi thở rất giống, giống nhau dị thường cường đại. Một con toàn thân như là từ vô số toái hợp thành quái vật khổng lồ, lúc này đột nhiên từ thạch quan trung ngồi dậy. Trong quá trình, thạch quan cũng đang ở trở nên lớn hơn nữa. Này thượng càng là tràn ngập giống như đến từ địa ngục lửa ma. Lệnh Diện Tráo Nam tản mát ra những cái đó màu đen chất lỏng, chính không ngừng ở tan rã. Nhưng mà cứ việc như thế, Diện Tráo Nam ở ngắn ngủi kinh ngạc sau, tắc lại khôi phục hắn phía trước biểu tình. Lần thứ hai cười ha hả. Thạch Quỳnh, tuy rằng không biết ngươi rốt cuộc là người nào, bất quá lúc này mới có chút ý tứ, lúc này mới như là trò chơi bộ dáng.